Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 119, Kinh Thiên Đối Chiến. Yagami Kyo không ngừng thi triển hỏa diễm quyền, đem Ino thi triển lôi điểu toàn lực đánh tan. Tạp chí trùng hỏa diễm cùng lôi điện đụng nhau. Lần hai hiện trường cường đại khí lưu phong bạo hướng bốn phía khuếch tán. Đem Ino cung điện đã toàn bộ kích hủy. Mà cũng chính là đang nổ thời điểm. Yagami Kyo cùng Ino hai người đã nhảy đến không trung mây phía trên. Không trung là thật thể. Giống như kẹo đường một dạng mềm nhũn. Tại một chút trọng lượng hạ. Mới sẽ ở trên mây đứng không vững. Tựu giống với như nói là từ trên trời cao rớt xuống. Nện ở những thứ này trên đám mây. Mới sẽ xuyên thủng. Nhưng nếu là bình thường như vậy đứng. Hoặc là ở trên mây chạy nhanh nói. Cái này vẫn là có thể làm được. Đáng ghét, sở hữu ưu thế cũng không có. Ino phi thường khó chịu nhìn trước mặt Yagami Kyo. Hắn cũng minh bạch, đối phương là từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có nghiêm túc đã. Bị hắn dùng lôi điện hành hạ đánh. Không là thực lực đối phương không bằng chính mình. Mà là đối phương căn bản cũng không có thi triển ra toàn bộ bản lĩnh. Haki vũ trang Haki liền phong kín hắn lôi điện biến hóa thể chất. Phanh bá Yagami Kyo cũng không có cái này lòng dỗi rảnh đi cùng Ino hao tổn. Hắn hiện tại muốn bước phía bên kia thi triển ra hắn mạnh nhất chiêu thức. Từ đó nhượng hắn hoàn thành một bước cuối cùng. Nhượng thân thể của mình có thể hấp thu đủ cường đại lôi điện chi lực. Từ đó nhượng hắn đạt được lôi điện năng lực. Phanh Yagami Kyo xông lại. Nhấc chân càn quét trùng kích Ino đầu. Nhưng lại là bị người sau lợi dụng kim gậy cho ngăn cản tới. Ngăn cản đến, còn không có đợi Ino có phản ứng. Yagami Kyo thân thể là nghịch kim chỉ giờ xoay tròn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Yagami Kyo tại bàn chân trên tích xúc số lớn lực lượng. Vũ trụ huyễn ảnh. Yagami Kyo đem tích xúc số lớn lực lượng tại bắp chân. Mãnh liệt xuống phía dưới chém Ino đầu. Vũ trụ huyễn ảnh kỹ năng này, Yagami Kyo đã vận dụng hết sức quen thuộc. Bất kể là quả đấm vẫn là bắp chân, cái này hắn đều có thể thi triển ra. Chỉ cần hắn nghĩ, ngay cả đầu đều có thể. Phanh, Ino cũng nhìn ra một cước này không đơn giản. Cho nên không có cậy mạnh. Dùng tốc độ ánh sáng tốc độ nhanh tốc độ tránh né Yagami Kyo bổ xuống một cước này. Oanh, Ino mới vừa né tránh. Yagami Kyo bắp chân chém ở trên đám mây. Lập tức sinh ra mãnh liệt nổ mạnh. Điều này cũng làm cho né tránh người trước âm thầm thả lỏng một hơi. Hưu phanh Yagami Kyo thân thể vừa dứt hạ. Lập tức liền nghe được sau lưng có thanh âm. Không kịp suy nghĩ nhiều. Nắm quyền mãnh liệt đối với. Đúng, đập tới. Ino thân thể trùng hợp xuất hiện. Hai người quả đấm đối với. Đúng, đụng nhau. Lực lượng cường đại từ hai người quả đấm tiếp xúc tâm điểm chấn động mà ra lần hai đụng nhau. Lần hai lực lượng tương đương. Yagami Kyo cùng Ino hai người trên không trung triển khai đánh giằng co. Làm cho cả Skypiea trên không. Đều vang lên từng trận vang lớn. Có tiếng nổ. Có là tiếng sấm. Tóm lại. Giờ phút này toàn bộ Skypiea trên trống đi hiện tại âm thanh. Nhượng cái này Skypiea các cư dân đều không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. 30 triệu vôn lôi thú. Ino cùng Yagami Kyo chiến đấu đến bây giờ. Cũng thật sự minh bạch. Phía bên kia hiện tại lực lượng chính đang từ từ tăng lên. Cũng đang không ngừng áp chế hắn. Tại tiếp tục như vậy nói. Phỏng chừng hắn liền thật muốn bị giết. Là không để cho loại này sự tình xuất hiện. Hắn cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Cũng đem chính mình sở hữu đòn sát thủ đều cho thi triển ra. Gào gừ, lôi thú xuất hiện. Phát ra gầm thét liền hướng Yagami Kyo cực nhanh chay tới. Đối mặt loại chiêu thức này. Yagami Kyo toàn thân số lớn thả ra ngọn lửa màu tím thẫm. Đem cả người hắn đều cho bao trùm sau. Thân thể lần hai tiến hành tốc độ cao xoay tròn. Ô bá, Yagami Kyo tốc độ cao xoay tròn. Dùng bao trùm thân thể của hắn quỷ viêm theo hắn bắt đầu xoay tròn. Càng xoay tròn, tốc độ càng nhanh, thoáng cái. liền tạo thành một đạo mạnh mẽ hỏa long cuốn. Hỏa ma cuồng bá, thân thể lớn lượng bùng nổ hỏa diễm. Tiếp lấy thân thể tốc độ cực cao xoay tròn. Đem người thượng hỏa diễm theo thân thể tốc độ cực cao tự chuyển mà thành một đạo phòng ngự lực vô. Cùng cường đại hỏa long cuốn. Gào gừ, lang hình lôi thú chừng 10 thước thân thể. Nhằm phía cao đến ngàn mét hỏa long cuốn. Phanh, lôi thú anh dũng có đi không có về đụng vào hỏa long cuốn lên. Thời gian phảng phất dừng lại một dạng Ino khiếp sợ nhìn mình lôi thú. Thân thể lại bắt đầu từ từ băng liệt ầm, lôi thú thân thể bắt đầu vỡ cách. Nhưng là hỏa long cuốn chính là không có. Mượn tốc độ cực cao xoay tròn kết thành một đạo mạnh mẽ phòng ngự hỏa diễm tường. Lôi thú là không có khả năng trùng kích vào đến. Sau đó, liền bị hỏa long cuốn toàn chuyển chi lực cho lôi xé nổ lên. Ầm, lôi thú bị lôi xé nổ lên. Lần hai chấn động ra một trận năng lượng cường đại phong bạo. Ino xem thấy phía trước cứng rắn không thể phá vỡ hỏa long cuốn. Bỗng nhiên tranh cười gằn. Ư ha ha ha, Yagami Kyo chính là không nói gì. Mà là từ từ rời chuyển động thân thể. Nhượng hỏa long cuốn không ngừng đến gần Ino. Muốn đem cả người hắn đều dính dấp vào. Ino minh bạch Yagami Kyo dụng ý. Cho nên hắn cũng không có né tránh. Mà là đem kim gậy cho hòa tan thành hai đoạn sau. Đồng thời gõ hai vai trên quá cổ. Đồng thời đem chính mình chế tạo ra lôi điện từ quá cổ trong thả ra ngoài. Dùng lại chi tạo thành một cái to lớn lôi long bạo trùng công kích trước mặt hỏa diễm long cuốn. 60 triệu vôn lôi long, Ino điên cuồng cười to kẻ chi phối lôi long. Đối với, đúng, đem Yagami Kyo cho thủ hộ ở bên trong hỏa long cuốn công kích đi qua. Gào, lôi long bạo trùng đồng thời. Còn phát ra long gầm thét, nhìn qua ngược lại uy nghiêm rất nhiều. Con rồng này có chừng dài 30 mét độ, cũng coi là tương đối một cái lôi long. Cùng Yagami Kyo ma long tương đối, ngược lại là phải yếu một điểm, còn chưa đủ mạnh. Yagami Kyo cảm nhận được này lôi long điện lực sau, trong lòng biết chiêu này cũng không phải hắn muốn. Chờ đợi, tiếp tục bức bách Ino thi triển cường đại hơn chiêu thức mới được. Phanh oanh, lôi long mang theo mạnh mẽ uy thế nhằm phía bao quanh Yagami Kyo hỏa long cuốn. Đương lôi long đầu đụng vào hỏa long cuốn lên lúc, rằng có không tới nửa giây. Hỏa long cuốn cùng lôi long trong nháy mắt vỡ vụn, từ đó sinh ra cường lực nổ mạnh. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa long cuốn cùng lôi long sau khi va chạm song song nổ mạnh. Này lần nổ mạnh làm chấn động đi ra uy lực càng cường đại hơn. Trên không trung xuất hiện một cái năng lượng thật lớn quả cầu. Cái này năng lượng thật lớn quả cầu là hỏa diễm long cuốn cùng lôi điện long sau khi va chạm nổ mạnh. Hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng làm hội tụ mà thành một cái bán kính nổ tung. Bởi vì là trên không trung nổ mạnh, cho nên nhìn qua là một cái to lớn quả cầu. Không giống mặt đất như vậy. Bởi vì có mặt đất, cho nên nhìn chính là một cái nửa vòng tròn cầu mà thôi. Oanh, ách a, Yagami Kyo cùng Ino hai người bị cái này bùng nổ năng lượng cấp hiên phi. Một mực bay rớt ra ngoài hơn 200 mét cái này mới xem như dừng lại. Đứng ở trên đám mây hai người, đều lẫn nhau nhìn trước mặt nổ mạnh năng lượng. Nhất là Yagami Kyo, bởi vì hắn là tại hỏa long cuốn trung tâm. Nổ mạnh thời điểm, hắn thừa nhận uy lực nếu so với Ino nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.